Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, ngài là chủ nhân, Yoru Đại Nhân, hoan nghênh đi tới Shikosurin, thấp cốt lâm, chấm ngoặc kép, lúc này, từng cái to to nhỏ nhỏ ốc sên bóng dáng theo trên mặt đất xông ra. Hàng trăm hàng ngàn xuất hiện tại Hyuga Yoru bốn phía. Cũng chứng minh nàng bản thể xác thực chính là dưới chân khối này. Ân, nhìn không thấy bờ đại địa. Liên quan tới tự nhiên năng lượng. Sunet để ngươi nói cho ta cái gì? Hyuga Yoru không có tâm tình tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Ốc Sên cũng biết tâm tình của hắn không tốt. Lại thêm vốn chính là rất nữ tính hóa thông linh thú. Tính tình vô cùng tốt. Nàng thăm dò xúc giác. Nói, Sunet đại nhân nói nàng linh cảm là bắt nguồn từ chính ngài lần kia lợi dụng tự nhiên năng lượng. Thay thế sinh mệnh lực, hoặc là nói là đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành chakra. Tiếp theo chuyển hóa thành tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng. Cho nên mới lại không tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Là như vậy, cho nên Sunet đại nhân xin nhờ ta giúp ngài cảm giác tự nhiên năng lượng. Tốn thời gian 3 năm một chút xíu tiếp xúc, mãi đến ngài có thể hoàn toàn nắm giữ tự nhiên năng lượng. Ốc Sên lại nói, Yoru trầm mặc bên dưới, nói, 3 năm quá lâu, là thật lâu, nhưng cái kia có thể cam đoan ngài sẽ không bị tự nhiên năng lượng đồng hóa. Ốc Sên khinh nhu nói, nếu như đổi thành cây ươm núi, chúng nó sẽ có biến thành cóc nham tượng nguy hiểm, mà Ryuchido càng là trực tiếp. Cắn một cái đi xuống sống hay chết bất luận. Yoru đại nhân, ta chỉ là cho ngài cung cấp một loại an toàn nhất phương án. Hyuga Yoru suy nghĩ một hồi. Nói, không cần, ta hy vọng ngươi trực tiếp đem tự nhiên năng lượng rót đến trong cơ thể ta. Ốc Sên rõ ràng sửng sốt. Sau đó cái kia một mực dễ nghe âm thanh có chút biến hóa. Có loại yếu ớt cảm giác. Yoru đại nhân, trực tiếp rót. Tỷ lệ tử vong tiếp cận 100%. Chấm ngoặc kép, ta không giống. Thân thể của ta biết. Chỉ là thiếu một cái kíp nổ. Hiện tại cần chiếc chìa khóa kia mở ra tự nhiên năng lượng. Hyuga Yoru nói. Ốc Sên do dự một hồi lâu. Kết quả 100.000 cái chia rẽ thân thể xúc giác cùng một chỗ lay động. Không thể lấy không thể lấy. Sunet đại nhân nói muốn đem ngài sinh mệnh đặt ở vị thứ nhất. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hyuga Yoru tiếp tục khuyên bảo. Người nghe ta nói. Ta thật không giống nhau lắm. Tự nhiên năng lượng đối với người khác đến nói là độc dược. Đối ta khả năng là thuốc bổ. Ta chỉ cần biết tự nhiên năng lượng đến cùng là cái gì. Làm như thế nào hấp thu là được rồi. Thế nhưng Ốc Sên rất cố chấp. Không được không được không được. Ta nhất định phải đối với ngài sinh mệnh phụ trách. Hoặc là nói nàng là tại đối Sunet phụ trách, nghe theo Sunet đệ nhất thuận vị yêu cầu, không chấp nhận Hyuga Yoru thứ hai thuận vị yêu cầu. Hyuga Yoru rất tâm mệt mỏi. Ta nói, ngươi liền thử một lần không được sao? Tất cả Ốc Sên xúc giác cùng một chỗ cong đi xuống, quanh co khúc khuỷu bộ dáng, không thể lấy, chấm ngoặc kép, Yoru ra mặt hung hăng rút xuống. Hắn không nghĩ tới Ốc Sên dạng này thân mềm sinh vật thế mà cũng có thể bán manh. Hơn nữa còn thật đáng yêu. Kasuyu, người nói người đều sống mấy ngàn năm. Bán manh không cảm thấy xấu hổ sao? Hyuga Yoru nhịn không được nhổ nước bọt. Bán manh, tất cả Ốc Sên xúc tu cùng một chỗ hướng một bên nghiêng. Yoru mặt không hề cảm xúc. Đúng, tựa như bây giờ. Nếu như không phải tâm tình không tốt. Hắn rất muốn dạy vị này Kasuyu đi theo hắn tay trái tay phải một cái động tác chậm. Yoru đại nhân, kỳ thật ngài muốn mở ra tự nhiên năng lượng chìa khóa. Vô luận bao nhiêu lượng không phải đều như thế sao? Vì cái gì muốn chấp nhất tại trực tiếp quán thâu đi vào? Ốc Sên nhàn nhạt nghi hoặc bừng tỉnh hiện nay đại não toàn cơ bắp Hyuga Yoru. Bởi vì vội vàng sao động. Dẫn đến phán đoán của ta lực cực tốc giảm xuống sao? Hắn âm thầm tỉnh táo. Ốc sên kỳ quái nhìn thấy Hyuga Yoru nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn lần thứ hai mở mắt lúc, trong mắt nôn nóng đã biến mất. Ánh mắt một lần nữa trở nên thanh thản thấu triệt. Ốc sên, làm phiền ngươi. Hyuga Yoru ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ốc sên bản thể bên trên. Phải, ốc sên nhu nhu đáp ứng âm thanh. Sau đó phân ra một cái nửa người lớn nhỏ chia rẽ thân thể bò lên trên Yoru cõng. Như cái sạc dự phòng giống như. Muốn bắt đầu, chỉ có một tia ti ti ti tia tự nhiên năng lượng. Yoru đại nhân chuẩn bị sẵn sàng sao? Trên lưng ốc sên nói khẽ. Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc. Ta cảm thấy ngươi lại tại bán manh. Còn ti ti ti từng tia, tê, sau một khắc, thật là một tia ti ti ti tia tự nhiên năng lượng xông vào trong cơ thể. Nhưng giống như đỉnh cấp loài săn mồi xuất hiện tại cừu non trong vòng. Một nháy mắt trong thân thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Yoru đại nhân, xin đem cái này một tia tia, tia tự nhiên năng lượng cùng chakra kết hợp lại. Nhìn xem ngài có thể thích ứng hay không. Ốc sên âm thanh truyền đến. Thân thể của nhân loại cùng tự nhiên không hợp nhau. Muốn đồng hóa là gần như không có khả năng sự tình. Chỉ có, nấc, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ kỳ quái quái âm thanh. Hai cây xúc giác giống như dây anten đồng dạng cứng ngắc. Bởi vì, nàng cảm giác được cái kia một tia. Tia tự nhiên năng lượng biến mất. Bị hấp thu, cái này bá khả năng. Yoru đại nhân. Ngài đem tự nhiên năng lượng làm tới đi nơi nào? Ốc sên không xác định nói. Hyuga Yoru không có trả lời nàng. Sau một lát, hắn từ từ mở mắt. Thần thái sáng láng. Ta hiểu được. Nguyên lai tự nhiên năng lượng cùng nhân thể ở giữa xác thực tồn tại xa cách. Cho nên cần một cái dây anten đồng dạng đồ vật mới có thể hấp thu. Nguyên lai Naruto. Jiraiya còn có Senju Hashirama trên mặt đường vân là một loại dây anten tác dụng. Cho nên, càng là thân thiện tự nhiên năng lượng người, dây anten cũng liền càng ngắn. Bất quá dây anten thứ này cũng quyết định hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ. Bọn họ một lần không thể hấp thu quá nhiều, mà ta nhưng là càng nhiều càng tốt. Hyuga Yoru tại ốc sên chẳng biết tại sao ánh mắt xuống đứng lên. Sau đó nhắm mắt lại. Ông, một đạo đen như mực đường vân xuất hiện, nhưng không phải tại trên mặt hắn, mà là xuất hiện tại đỉnh đầu. Dây anten yêu cầu là tại trên đầu, nhưng không yêu cầu đặt ở trên mặt, cho nên, Hyuga Yoru quyết định làm tới trên tóc đi. Ông, hắn toàn bộ tóc rối bị hắc ám đường vân bao trùm. Cái sao? Nháy mắt tiến vào Senin mode, tiên nhân mô thức. Ốc sên kỳ lạ làm ra trố mắt đứng nhìn biểu lộ. Ong ong, bởi vì hắn dựng thẳng lên đến ăn tần chảo quá nhiều. Tự nhiên năng lượng trực tiếp tạo thành kỳ lạ trường năng lượng. Từ thiên linh xây rót vào trong cơ thể. Ốc sên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoan vân chờ một chút. Cả lam tiên nhân cơ hồ là kêu lên. Đồng thời ghé vào trên người hắn hấp thụ tự nhiên năng lượng. Lớn tiếng nói. Yoru đại nhân, ta còn không có nói cho ngươi tiên thuật chakra bên trong tự nhiên năng lượng nhiều nhất có thể. Chiếm tỷ lệ, ngươi chậm một chút điểm. A, nàng chợt phát hiện chính mình không thể hấp thu đến bất kỳ tự nhiên năng lượng. Bởi vì những cái kia tự nhiên năng lượng tràn vào Hyuga Yoru trong cơ thể phía sau liền. Tiêu, mất, cùng đồng hóa. Ốc sên bỗng nhiên theo trên lưng hắn rớt xuống, tựa như một bãi đống bùn nhão bày tại trên mặt đất. Liền trên đất bản thể cũng hơi run run, nàng rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Ngài là chủ nhân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.